Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngư Hồ Đạo kêu lên: Người làm gì thế? Đừng tay máy tay chân. Người là tên quỷ nghèo, trên người vốn không có tiền, lấy đâu ra tiền mua cho ta thứ này? Có phải người giấu tiền riêng, hay là vào thành phát tài? Lấy tiền nợ lão nương ra đây. Ta nói người đấy, chẳng thú vị gì cả, lòng tốt như vậy lại bị coi là lòng lang dạ thú. Lão tử kiếm chút tiền mua cái này thì có khó hay sao? Vơ vét một trận, ngay cả miếng đồng cũng không có. Quản Phương Nghi không thể làm gì hơn là dừng tay, nửa tin nửa ngờ nói: Thực sự là mua cho ta? Ngư Hồ Đạo giơ tay lên trời: Lão tử thề với trời, vay tiền mua cho ngươi, nếu có một câu nói dối trời đánh ngũ lôi. Lần này người hài lòng chưa? Hi hi. Quản Phương Nghi cười run rẩy: Tin người lần này. Nói xong bà ta xoay người điều khiển chim nhào xuống dưới. Ngư Hồ Đạo khó hiểu nói: Đi đâu? Tìm chỗ thay quần áo. Nào có người đàn ông nào đeo cái này? Đổi lại quần áo phụ nữ cho ngươi xem có dễ nhìn hay không. Ngươi có bị bệnh không? Còn chưa ra khỏi phạm vi kinh thành, ngươi còn có lòng làm chuyện này? Trở về rồi đổi quần áo cũng không được hay sao? Không được. Đường dài từ từ, phải chờ tới năm nào tháng nào. Một chiếc đèn lồng, ánh đèn lắc lư, một chiếc lư hương khói xanh lượn lờ. Thiệu Bình Ba ngồi khoanh chân trên giường, một tay chống trên bàn làm việc, một tay bê cuốn sách xem xét. Trên bàn có một bàn cờ chưa chơi xong, người dưới ánh đèn có ý vị đầy ung dung, nhò nhã. Thiệu Tam Tỉnh đi vào, tới cạnh y giơ tay ra. Nhiệt độ trong phòng không thấp, ông ta muốn cởi áo khoác trồn bạc trên người y xuống, nhấc cuốn sách lên. Thiệu Bình Ba cản tay ông ta lại. Thiệu Tam Tỉnh đành phải thôi, nhẹ giọng nói: Bệ hạ sợ đại công tử cô đơn nên sai người đưa tới hai mỹ nhân, sắc đẹp lẫn khí chất đều được chọn tốt nhất, nhận hay không nhận? Thiệu Bình Ba bình tĩnh: Quân ân không dám từ, thu xếp đi. Bên kia sao rồi? Thiệu Tam Tỉnh biết y hỏi việc gì, đáp: Đã thống kê cùng lúc với tin tức từ phía đông truyền tới, hai bên tổn thất khoảng 1000 tu sĩ. Ánh mắt Thiệu Bình Ba rời khỏi cuốn sách, nhìn về phía bàn cờ, đưa tay nhấc quân cờ trong bát lên, đặt một cờ trắng lên bàn, lại nhặt mấy quân cờ đen khác trên bàn vứt sang bên, sau đó tiếp tục xem sách của mình. Dáng vẻ đọc sách khó hiểu này khiến Thiệu Tam Tỉnh nhận ra điều gì, thử hỏi: Đại công tử, phải chăng có gì muốn nói? Thiệu Bình Ba yên tĩnh đọc sách không quan tâm ông ta. Hầu hạ nhiều năm, Thiệu Tam Tỉnh hiểu y, không lên tiếng chính là không muốn nói, cũng không cần hỏi lại, liền khom mình lui ra ngoài không quấy rầy nữa. Thiệu Bình Ba liếc nhìn ông ta rời đi, ánh mắt lại trở về cuốn sách. Đối với y, về mức độ nào đó mà nói, y không thua trên tay Ngư Hồ Đạo, mà là thua trên tay đám tu sĩ kia. Đám tu sĩ kia can thiệp quá nhiều, dù ở nước Tấn cũng vậy, trình độ khống chế này khiến y khó có thể triển khai. Đặc biệt là đám học sinh mà y mang tới kia, như gặp phải một tấm sắt, lực cản cực lớn, khó có thể tham gia để tầng tầng lớp lớp phát huy năng lực. Nói trắng ra là, khó có thể nắm được thực quyền nhất định. Đó đều là gốc rễ căn bản của hắn, gốc rễ không ổn, tương lai của y cũng khó ổn. Bớt đi một chút là thêm một chút, tu sĩ tham dự ít đi, sẽ bắt đầu dùng người trong thế tục nhiều hơn, cần người có năng lực ra ngoài làm việc. Đối với những học sinh của y, hoặc đối với tình cảnh trước mắt, sự tình chính là như vậy. Cho nước Triệu 3/10 lợi ích, nước Tấn vẫn hung hăng không cho. Tấn, vệ, tề, thái độ của ba nước này đều không thể nào thống nhất. Thái độ của nước Tấn có buông lỏng là do y thúc đẩy. Thứ dành cho Ngư Hồ Đạo chính là tai ương ngập đầu, không chút báo trước. Y cũng có thể nghĩ đến, ba đại phái nước Yến sẽ không để cho Châu Nam dễ dàng phá cục, muốn kiềm chế Châu Nam không thể nhúc nhích. Mãi đến khi cục diện chuyển biến xấu mới nhẹ nhàng đẩy một cái. Y muốn khiến Ngư Hồ Đạo chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm huyết một tay dồn vào Châu Nam bị hủy hoại trong một ngày. Dưới đại thế, y muốn xem Ngư Hồ Đạo còn có thể làm sao. Yêu Ma Lĩnh, tương tự với Thành Trích Tinh,